Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Cực quang sơn cốc. Bình Phàm một đầu đâm vào rồi cực quang sơn cốc. Không biết mệt mỏi dã rời lung tung bay thật lâu. Rốt cục nguyên nhân thể lực chống đỡ hết nổi. Bình Phàm từ trong không rớt xuống. Tí tách giọt nước mưa đánh vào trên mặt Bình Phàm. Khi lần nữa Bình Phàm khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái trong tiểu đàm. Thể nội thương thế rất nghiêm trọng. Vậy hạ vị chủ thần một trường. Tuy là không cần Bình Phàm mệnh, nhưng là vẫn đem trong Bình Phàm tạng hư mất hơn phân nửa. Nếu như đổi thành phàm nhân, thương thế này sớm liền đi gặp Diêm Vương rồi. Bình Phàm chật vật từ nước trong đầm bò ra ngoài. Toàn thân ướt sũng, mỗi một lần di động, nội tạng cũng như quặn đau vậy đau đớn. Bất quá hoàn hảo ta còn sống. Bình Phàm cứ như vậy ngồi xếp bằng ở tiểu đầm bên cạnh, nỗ lực dùng thần lực khôi phục chính mình thể nội thương thế. Hai ngày sau, nội thương là đại bộ phận đều khỏi hẳn. Lúc này Bình Phàm mới đưa lực chú ý quan sát bốn phía tất cả. Đây là một cái giam cầm sơn cốc. Bốn phía suối nước từ trên núi chậm rãi hạ xuống, chảy vào đến cái này suối trong đàm. Vũng nước này vô cùng trong suốt, sâu có thể thấy được đáy. Thế nhưng trong đầm tìm không thấy một tia vật sống. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, thiếu chim hót côn trùng kêu vang. Dùng phi điểu cấm tiệt để hình dung không thể tốt hơn. Đem thần thức tỏa ra, Bình Phàm phát hiện mình thần thức vậy mà chỉ có thể mở rộng đến mấy ngàn mét khoảng cách. Chính mình nhưng là trên đại viên mãn vị thần. Ở thần giới thần thức mình khả tùy ý kiểm tra phương viên hơn vạn dặm khoảng cách. Ở chỗ này vậy mà chỉ có thể kiểm tra mấy ngàn mét. Lẽ nào ta tiến nhập nào đó tuyệt trong đất? Thảo nào vậy vợ chồng long tộc không theo tới? Bình Phàm thử mở ra chính mình phàm giới. Tuy là lực áp bách rất mạnh, bất quá hoàn hảo, chỉ ít phàm giới thông đạo có thể mở ra. Thế này chính mình là có thể rời đi nơi này. Kỳ thực sơn cốc diện tích cũng không lớn. Chỉ bất quá trong này quy luật dị thường, mới đưa đến Bình Phàm bị nhốt trong đó. Đương nhiên trong này còn có một đại dị tượng. Mắt dị tượng mới là trong này được xưng là cực quang sơn cốc nguyên nhân. Trong này nhãn quang phá lệ chói mắt, chiếu nhân hai mắt đau. Bình Phàm thăm dò nhìn sang bầu trời, bi kịch phát hiện vậy mà nhìn không thấy thái dương. Trong bầu trời chỉ có vậy diệu nhãn quang mang từng đạo rũ xuống. Dường như bắc cực cực quang một dạng, chiếu xạ tới mặt đất, tia sáng kia cực nóng dị thường, đổi thành phổ thông vật chất vị diện, đủ để đem chọn cái vị diện châm lửa. May mắn trong này là thần giới, này hoa cỏ sinh mệnh lực cường đại dị thường, mới có thể ở này dạng cực đoan trong hoàn cảnh sống sót. Cả cái sơn cốc nhiệt độ dị thường cao, trong này tựu như cùng hỏa diệm sơn một dạng. Hỏa nguyên tố dị thường sự dư thừa. E rằng trong này là một tu luyện hỏa nguyên tố quy luật địa phương tốt. Bình Phàm liên tục tìm xuất khẩu hai ngày. Bị ai phát hiện hắn dĩ nhiên thẳng đến tại chỗ xoay quanh. Căn bản là không có cách đi ra cái này suối nước bên cạnh. Hắn bị nhốt rồi. Chỉ dựa vào tự thân linh giác liên phía cơ bản cũng rất khó phân rõ. Trong này đối với thần thức, quấy dày quá nghiêm trọng. Thậm chí thần hồn ta đều bị áp chế. Căn bản là không có cách tránh thoát ràng buộc. Lẽ nào ta chỉ có thể dựa vào phàm giới tới ly khai? Bất quá dường như nếu ta không gặp nguy hiểm, không bằng trước thăm dò một chút nơi đây. Trong này như vậy có ý tứ, nhất định có bí mật gì. Lúc này bầu trời một con chim xẹt qua. Vốn nên phổ thông một việc, ở này kỳ quái phương lại biến như vậy không giống tầm thường. Bình Phàm vô ý thức theo vậy phi điểu. Hắn biết vậy phi điểu không đơn giản. Đột nhiên vậy không gọi ra giống phi điểu. Ngừng lại. Đại phôi đàn. Đại phôi đàn. Này ngươi đần chim. Ngươi mới là đại phôi đàn. Bình Phàm nói xong cũng muốn nắm vậy đần chim. Ai biết cái này đần chim. Chợt như nê thu. Căn bản không thể nào bắt. Không nghĩ tới Bình Phàm thậm chí ngay cả một con chim đều bắt không được. Thằng ngốc. Thằng ngốc, vậy chim lại vẫn đang gây hấn với Bình Phàm. Đần chim, đừng làm cho bổn đại gia bắt lại. Bắt lại ngươi đại gia muốn đem ngươi nướng tới ăn. Đại phôi đàn, đại phôi đàn. Vậy đàn chim vừa kêu gọi, vừa hướng viễn phương bay đi. Bình Phàm theo sát mà con chim này. Hắn muốn nhìn con chim này có thể bay tới chỗ nào. Rất nhanh phi điểu liền bay vào phía trước trong sương mù. Bình Phàm do dự một chút cũng đi vào theo. Mới vừa tiến vào sương mù dày đặc, Bình Phàm suýt chút nữa không đã bất tỉnh. Cái này sương mù dày đặc lại có áp thần hồn Soru tác dụng. Cái chỗ này đối với thần hồn áp lúc đầu Soru liền cường đại, hiện tại cộng thêm cái này sương mù dày đặc, đơn giản là tiết thượng ra sương. Đồng thời càng đi vào bên trong cái này sương mù dày đặc đối với thần hồn áp chế càng mãnh liệt. Không thể ở đi về phía trước. Bình Phàm vậy đại viên mãn thần hồn thượng vị thần, bị áp chế gắt gao. Ở này trong sương mù, Bình Phàm lại có chủng buồn ngủ cảm giác. Cái này sương mù dày đặc đối với thần hồn áp chế quá mạnh mẽ. Lúc này thậm chí ngay cả phi hành đều không thể làm được. Chỉ có thể toàn lực chống cự lại thần hồn áp chế. Đúng lúc này sương mù dày đặc vậy mà bạo động. Cái này bạo động sương mù dày đặc như gió quất vào mặt đồng thời. Vậy mà đối với linh hồn bắt đầu trùng kích. Từng đợt như sóng triều chuyển đến tập kích. Bình Phàm tựu như cùng trong biển rộng thuyền con. Chỉ có thể toàn lực chống lại vậy sóng chiều vậy lực đánh vào. Vì đối kháng sương mù dày đặc, Bình Phàm lúc đó nguyên địa bàn tất nhi ngồi. Chống lại cái này sương mù dày đặc trùng kích. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Bình Phàm phát giác chính mình vậy mà đối với sương mù dày đặc có chút sức chống cự. Nguyên lai mình thần hồn ở này áp bách ma luyện giữa. Vậy mà trong lúc vô tình, có tiến bộ nhảy vọt. Trong này thực sự là vừa tu luyện linh hồn địa phương tốt. Đã biết trong thời gian ngắn thần hồn tiến bộ, dĩ nhiên có bù đắp được chính mình khổ tu cái này mấy trăm năm thần hồn tiến độ. Nếu như đại viên mãn thần hồn thượng vị thần tính một phần, lúc này, đó thần hồn tự mình cường độ, tương đương với một phần bán thần hồn cường độ. Bình Phàm tiếp tục đi tới. Vậy nguyên bản thích ứng thần hồn, lần hai xuất hiện cảm giác áp bách. Bình Phàm tiếp tục nguyên địa bó gối chống lại. Bình Phàm ở này trong sương mù, vừa đi vừa nghỉ, trong nháy mắt hắn đi tới nơi này cực quang sơn cốc. Là trên trăm năm, ngoại giới uất chỉ ngụy mấy người cùng Bình Phàm tẩu tán phía sau. Chỉ có thể ở tùy ý ở thần giới du đãng. Toàn bộ áp giải đội ngũ chỉ có lão Lưu một mình hắn còn sống. Đoàn diệt phía sau hắn là không còn cách nào trở lại Long Môn tiêu cục. Chỉ có thể theo uất chỉ ngụy bọn họ chung quanh du đãng. Kỳ thật hắn ưa uất chỉ ngụy đứa bé này. Bất chi bất giác sớm đã đem đứa bé này coi là chính mình hài tử. Bọn họ đi lần này chính là 100 năm. 100 năm rồi. Còn không có sư phụ nhận được tin tức. Tuy là Tiểu Bạch nói nó cùng Bình Phàm trong lúc đó khế ước liên hệ vẫn còn ở. Nói minh sư phụ cũng không có xảy ra bất trắc. Nhưng là sư phụ ngươi đến cùng đi nơi nào? Không có Bình Phàm, mấy người bọn hắn căn bản không dám tùy ý chung quanh bơi. Cuối cùng bọn họ về tới Hồng Diệp Thanh ẩn cư lên. Lúc này lão Lưu hoàn toàn với uất chỉ ngụy cùng Lưu Thiên trưởng bối tự xưng. Ba người một thú ở một cái tiểu viện tử sống quá. Cùng đợi lần nữa Bình Phàm xuất hiện. Bình Phàm ở trong sương mù trải qua trên trăm năm tu luyện. Rốt cục thấy được sương mù dày đặc cửa ra. Cái này 100 năm thần hồn Bình Phàm cường độ ước chừng tăng gấp mấy lần. Liên Bình Phàm mình cũng cảm khái hiện tại biến hóa. Thực sự là họa này phúc sở ỷ. Phúc hề họa sở theo như. Bán ra sương mù dày đặc một khắc kia. Cả thế giới phát sinh căn bản cải biến. Nguyên bản vậy cảm giác áp bách đột nhiên tiêu thất. Dường như cả thế giới khôi phục lại sự trong sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.